Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 153, xưng bá theo đầu đường bắt đầu. Thượng, trước bì đường phố, háo tử cùng mấy cái người hầu bàn đang buồn bực ngán ngẩm tại đầu đường tìm kiếm mục tiêu. Gần nhất đầu ngọn gió có chút gấp, sinh ý khó thực hiện, tất cả mọi người có chút không có tinh khí thần. Giữ vững tinh thần đến, đừng đọa chúng ta long đầu bang uy phong. Háo tử hết sức không có trình độ chống vũ tiểu đệ. Mấy cái tiểu đệ mặt ủ mày trao lên tiếng. Long đầu bang không có thực lực gì, không thu được phí bảo hộ. Chủ yếu nghiệp vụ là tiên nhân khiêu, người giả bị đụng cùng làm mai. Nhạc phó trấn quan mới đến đốt ba đống lửa. Đầu tiên đốt liền là chỉ an. Nhất là này loại dựa vào dọa dẫm khách qua đường mà sống mua bán. Này dẫn đến đám côn đồ phá lệ khổ sở. Chủ nghiệp không tốt khai triển. Hiện tại đã bắt đầu phát triển đời khách bãi đậu xe nghề phụ. Đúng lúc này, nơi xa đi tới một đám nửa con trai. Cầm đầu là cô gái. Tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn còn thật đáng yêu. Háo tử cũng không có xem nàng như chuyện. Đang đi xem những người khác, tiểu cô nương lại đã đi tới bên cạnh hắn, quan sát một chút, hỏi, ngươi chính là háo tử. Háo tử kỳ quái xem Lạc Y, ngươi là ai a? Lạc Y vi ngón tay cái nhất chỉ chính mình, ta gọi Lạc Y, Đông Hồ xã Đại Đương gia, từ hôm nay trở đi, trước bì đường phố Đại Liễu đường phố bên này liền đều là ta che lên. Nghe nói như thế, mấy tên côn đồ đều vui vẻ. Háo tử híp mắt xem Lạc Y, tiểu muội muội có khả năng a, xem dung mạo ngươi, ai, buông tay. Háo tử thủ đoạn đã bị Lạc Y bắt được. Háo tử dùng sức, vậy mà chưa có thể tránh thoát, chỉ có thể liền hô buông tay. Lạc Y cười một tiếng, nghĩ buông tay, tốt, tiện tay ném đi. Háo tử đã bay lên, sau đó Lý Phi đã vèo vọt lên, thân trên không trung, đối háo tử liên tục số chân, trực tiếp đưa hắn nện rơi xuống đất. Chiều này kinh hãi mọi người kinh hãi, tiên thiên cảnh, lại là cái tiên thiên cảnh. Triệu Kim Lương chờ một đám tiểu đệ đã bắt đầu vỗ tay reo hò. Bọn hắn là phụ trách phất cờ hò reo. Tiên thiên cảnh tại lưu manh giới đã là cần ngưỡng vọng tồn tại. Đối mặt loại tồn tại này, đánh là căn bản không cần nghĩ. Bất quá muốn nói cứ như vậy quy thuận cũng là không thể nào. Háo tử hô to, này một mảnh là Tam Nguyên bang cùng Dạ Viêm bang bảo bọc. Những bang phái khác đều phải cho bọn hắn tiến cống. Người khi dễ chúng ta có bản lãnh gì? Có bản lĩnh đánh bại hai cái này bang đi. Tam Nguyên bang, Dạ Viêm bang, Lạc Y khi lầm bầm một câu. Nàng vẫn luôn xưng bá Đông Hồ đường phố bên kia. Đối vùng này thế cục thật đúng là không thế nào hiểu rõ. Lại không biết dưới đất thế giới cũng có quy tắc. Tiểu bang phái nhất định phải phụ thuộc đại bang phái. Bằng không căn bản đừng nghĩ tại mặt đường bên trên dừng chân. Lạc Y khi muốn thu long đầu bang là chuyện nhỏ. Vấn đề là đại bang sẽ không đồng ý, này bằng với là đoạt bát cơm, cho nên háo tử nhận sợ nhận ra rất nhanh, bởi vì hắn căn bản không cần thiết tranh, ngươi có bản lĩnh đánh bại hai cái đại bang phái, lão tử liền là của ngươi người, không có bản sự này, ngươi đánh bại ta cũng vô dụng. Lạc Yêu Yêu hỏi, hai cái này bang phái là chuyện gì xảy ra? Nói một chút. Háo tử cũng không chậm trễ, trực tiếp đem hai đại bang phái đáy nói ra. Nguyên lai Tam Nguyên bang chủ yếu phụ trách trước bì đường phố một vùng. Chủ nghiệp liền là thu phí bảo hộ, đến mức mặt khác dễ dàng gây chuyện tới tiền còn thiếu nghiệp vụ. Liền phân cho những cái kia tiểu bang phái, Dạ Viêm bang phụ trách thì là Đại Liễu đường phố một vùng. Cũng là dùng thu phí bảo hộ là chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Bởi vì trước bì đường phố cùng Đại Liễu đường phố dựa vào là tương đối gần nguyên nhân. Cho nên hai phía cũng là thường xuyên lên ma sát. quan hệ cũng không hiếu hảo. Nói một chút lão đại của bọn hắn. Lạc Yêu Yêu nói, Háo Tử nói, Tam Nguyên Bang lão đại có ba cái. Lão đại gọi Nhan Kỳ Nguyên, lão nhị gọi gì Nguyên Dày, lão tam gọi Nguyên Tế Thường. Bởi vì đều có cái nguyên chữ, cho nên gọi Tam Nguyên Bang. Này ba cái đều là tiên thiên cảnh hảo thủ. Cái kia Nhan Kỳ Nguyên, tiên thiên cái gì cấp độ? Đệ nhị cảnh, Lạc Y Y yên tâm. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ có thể là hậu thiên đệ tam cảnh. Mà lại tại hậu thiên cảnh bên trong cũng thuộc về cực mạnh. Liền tam hoa cảnh đều có thể đối phó. Có hắn một cái liền không là vấn đề. Huống chi còn có Lạc Y Y cùng Lý Phi. Đi, mang bọn ta đi Tam Nguyên Bang. Lạc Y làm việc không có kiên nhẫn. Liền Dạ Viêm Bang giới thiệu vắn tắt đều không lại nghe liền muốn mở làm. Ngược lại có thể cùng Tam Nguyên Bang tương xứng. Thực lực đoán chừng cũng không tốt đến nơi đâu. Ta vẫn là cùng ngài chỉ đường. Chính ngài đi thôi. Háo Tử cười quyến rũ nói. Vậy ngươi nói địa chỉ. Lý Phi nói. Háo Tử cho là hắn đồng ý. Mang tương địa chỉ nói ra. Ngay ở phía trước góc rẽ lão lâu bên trong. Nghe qua lời này. Lạc Yêu Y vung tay lên nói. Đem bọn hắn cùng một chỗ mang đi. Một đám nửa con trai xông lại. Áp lực Háo Tử liền đi. Háo Tử kinh hãi. Đã nói chính các ngươi đi qua. Lạc Y Hư bĩu môi. Ai nói với ngươi tốt? Hiện tại ngươi là người của ta. Là nghiệm chứng ngươi trung thành thời điểm. Háo Tử khẩn trương. Ta làm sao lại thành người của ngươi? Bức hôn đều không mang theo dã man như vậy đó à. Lạc Y đã co cẳng hướng Tam Nguyên Bang đi đến. Không có công phu nói nhảm. Lạc Y bột cước đá văng cửa lớn. Nhan Tam Nguyên ra tới nhận lấy cái chết. Lạc Y hô to. Háo Tử vội la lên. Không phải Nhan Tam Nguyên, là Nhan Kỳ Nguyên. Lạc Y đã vọt vào. Háo Tử còn không thấy tình hình chiến đấu. Chỉ nghe một câu, người nào to gan như vậy. Sau đó liền nghe siêu siêu anh ba tiếng vang. Tiếp theo là ba người đã từ trong nhà bay ra. Sau đó Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cũng nhảy dựng lên. Ba người chưa rơi xuống đất, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đã trên không trung liền bay ba cước, đem ba người lại đá trở về. Lúc này Lý Phi cũng tiến vào, lại bay ba cước, đem ba người lại lần nữa đá ra. Nhan Kỳ Nguyên cũng là đệ nhị cảnh, cùng Lý Phi thực lực chênh lệch không nhiều. Thế nhưng hắn thân trên không trung liền rơi xuống đất cơ hội đều không có. Chớ nói chi là ứng biến. Chỉ thấy Lạc Y, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cùng Lý Phi ba người thay phiên ra tay. Tam Nguyên Bang ba cái lão đại như bóng ra cuồng bay. Ở giữa còn kèm theo Triệu Kim Lương đám người, lão đại Uy Vũ, lão đại Khang Ba Cha. Tam Nguyên Bang ba cái lão đại quả thực là chân không chạm đất trên không trung bay một phút đồng. Hồ mới rốt cục rơi xuống đất. Chưa kịp có phản ứng. Lạc Y Y, Lý Phi, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đã một người một cước đạp tại ba người trên mặt. Lạc Y Y nói, vậy mà đến bây giờ đều không hé miệng. Quả nhiên có chút xương cứng. Nhan Kỳ Nguyên không hiểu thấu. Nhả ra, tùng cái gì khẩu. Ngươi không nói gì, tiến đến liền đánh được không? Còn tốt Lý Phi hiểu chuyện, ngươi lại không nói để bọn hắn làm gì? Bọn hắn làm sao nhả ra? Lạc Y Y sững sờ, ta không nói sao? Kim lão đại, không nói, Mộc lão nhị, không nói, Thủy lão tam, không nói, Hỏa lão tứ, không nói, Thổ lão ngũ, không nói. Năm người ô vuông các nói một lần, người ngoài thoạt nhìn liền là một mình hắn nói năm lần. Nghĩ này người chuyện gì xảy ra? Nói một câu còn mang về vang lên. Này đến được rồi, then chốt Mộc lão nhị ra sân lúc thói quen xoay quanh. Lòng bàn chân hắn còn dẫm lên gì nguyên dày mặt, đem hắn mũi đều chuyển sai lệch. Lạc Y, ô, mờ tiếng, đối Nhan Kỳ Nguyên nói. Vậy các ngươi hiện tại biết đi. Biết cái gì à? Ba người cùng một chỗ trong lòng mắng. Lạc Y Hem bọn hắn không có phản ứng. Nói, vẫn là không đồng ý. Vậy chỉ có thể tiếp tục đánh. Chờ một chút. Thực lực thấp nhất nguyên tế thường kêu to. Lạc Y Hem dừng lại trong tay nắm đấm. Xem nguyên tế thường. Nguyên tế thường run rẩy hỏi. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Ngươi đến là nói rõ trắng à? Ta vẫn là không nói. Lạc Yêu Y kinh ngạc. Triệu Kim Lương đám người cùng một chỗ hô. Không nói. Háo tử đã nói. Nàng nghĩ trưởng quản trước bì đường phố. Lúc này hắn lá gan đến lớn. Ba tên bang chủ ngẩn ngơ. Giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai là tới đoạt địa bàn đó à? Nhàn Kỳ Nguyên bi phẫn. Ngươi nói sớm không được sao? Ngươi muốn cho ngươi chính là... Sao? Đơn giản như vậy. Lạc Y Y quỳ quái. Các ngươi đồng ý. Ba người đồng thời trả lời. Đánh không lại ngươi. Vì cái gì không đồng ý? Ngoặc kép. Lạc Y Y quyết miệng. Tới quá đơn giản. Liền không thành tựu cảm giác. Bất quá. Ba người lại cùng nhau nói. Bất quá cái gì? Lạc Yêu Yêu hỏi, Nhan Kỳ Nguyên lấy lại bình tĩnh, hắn cuối cùng đã nhìn ra, tiểu nha đầu nắm đấm là rất lợi hại, bất quá kinh nghiệm xã hội rất nhạt, cho nên cười lạnh nói, bất quá tiểu nha đầu, ngươi cho rằng khống chế mặt đường, dựa vào nắm đấm là đủ rồi sao? Sao còn muốn dựa vào cái gì? Lạc Yêu Yêu hỏi, đương nhiên là quan hệ, ba người đồng thời trả lời. Không có đầy đủ quan hệ, là không thể nào tại đây bên trong dừng chân. Quan hệ thế nào? Đương nhiên là chính phủ quan hệ. Ba người đồng thời nói, chính phủ nếu là không nhận ngươi, coi như ngươi hôm nay xưng bá, ngày mai liền có thể quét ngươi. Lạc Y Viu biểu lộ bắt đầu cổ quái. Nói như vậy, mấy người các ngươi đều là có hậu trường đúng không? Nguyên tế thường đắc ý nói, dĩ nhiên. Chúng ta có thể là ngôn phó trấn người. Người động chúng ta. Nhưng chính là động hắn bánh gato. Người suy nghĩ một chút rõ ràng nha. Ồ, Lạc Y Y gật gật đầu. Nói minh xương. Là cái kia quy tôn a. Ta đương nhiên biết. Nói xong một quyền nện ở nguyên tế thường trên mặt. Ta đây liền đến đúng rồi. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.